Chương 1754, rơi xuống nước. Chu Phàm cảm thấy người bị thối giữa có đầy đủ thời gian hoàn toàn không cần hốt hoảng như vậy. Ta không có thời gian. Người bị thối giữa lòng trắng mắt giống như muốn bạo phun đi ra đồng dạng. Ta tại Bạch Cốt Từ Đường bên trong bị cầm tù 10 năm, một mực dựa vào chân nguyên đan dược đau khổ trèo trống, mới sống tiếp được. Cái này 2 tháng ta vơ vét rất nhiều đan dược tài nguyên, xác thực không thiếu đan dược tài nguyên, nhưng ngươi không rõ, thể xác tinh thần của ta liền nguyên thần đều tại thối giữa, loại này thối giữa là không có thủ đoạn có thế nghịch chuyển. Ta liền chẳng khác gì là một cái bị đại phu nói cho tử kỳ bệnh nhân. Vô luận ta như thế nào dễ rủa đều khó khăn trốn số phận phải chết. Còn có bao nhiêu thời gian? Chu Phàm hỏi. Tối đa thời gian 1 năm. Người bị thối giữa nói lời này lúc, hắn tấm kia nát mặt đều run lên. Thời gian 1 năm còn không đủ để cho ngươi tìm được rời khỏi thế giới này biện pháp sao? Chu Phàm ánh mắt lấp loé nói. Hắn biết rõ cái này người bị thối giữa khả năng chỉ là một giấc mộng bên trong người, không có cách gì từ trong mộng trốn ra được, vận mệnh của hắn là chú định. Chu Phàm chỉ muốn làm yên lòng người bị thối giữa, lại từ người bị thối giữa trong tay được đến một chút đan dược, nhịn đến thời gian thoát ly mộng cảnh. Ta lợi dụng trận pháp truyền tống, tìm được tinh giới truyền tống trận, nhưng tinh giới truyền tống trận không biết bị ai hủy đi, ta rời đi hy vọng liền đoạn tuyệt. Người bị thối giữa nghiến răng nghiến lợi nói. Tinh giới truyền tống trận không có cách gì sửa chữa phục hồi sao? Chu Phàm hỏi. Chỗ nào khả năng có dễ dàng như vậy? Người bị thối giữa tuyệt vọng nói. Kia là muốn rất nhiều tinh thông trận pháp tu sĩ hợp lực mới có thể bố trí hoàn thành, mà lại liền tính bố trí xong, nếu là một bên khác truyền tống trận pháp đã sớm bị đóng kín, cái kia cũng không có cách gì truyền tống đi qua. Tinh giới từ lâu không có bất kỳ cái gì sinh linh hoặc quái dị sống sót dấu hiệu, bên kia chắc chắn sẽ không lại tốn to lớn tài nguyên giữ gìn cái này truyền tống trận pháp. Chu Phàm thế mới biết người bị thối giữa vì cái gì tuyệt vọng như vậy, hắn hoài nghi đây chính là ác mộng đưa đến. Không cho người bị thối giữa chạm tới ác mộng giới hạn, hắn hỏi, trừ tinh giới truyền tống trận liền không có biện pháp sao? Nếu là có, ta cần gì phải đứng ở chỗ này? No y trùy hệ nở cu nở dê ngươi. Người bị thối giữa lạnh lùng nói, không có biện pháp gì thích hợp, chỉ có 1 năm tuổi thọ ta, mà lại ta sẽ càng ngày càng suy yếu, vì lẽ đó ta nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, giải trừ trên. Ngươi nguyền rủa, ngươi có thể tự do ra vào thế giới này, khẳng định có biện pháp. Đúng không? Ngươi rất có thể chỉ là một cái sống ở trong mộng người giả, ta có thể cứu không được ngươi. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời nói, ta cũng không phải là có thể tự do ra vào thế giới này, nhưng ta nguyện ý nghĩ biện pháp giúp ngươi, chỉ là ngươi nhìn ta thân thể thối giữa đến nhanh như vậy. Chu Phàm thân thể hoặc lên mụn mủi bọc đầu đen hoặc trực tiếp thối giữa, có khối thịt chốc ra. Người bị thối giữa tiện tay ném một viên đan dược tới. Chu Phàm vội vàng ăn viên đan dược kia. Ngươi nếu là giúp không được ta, ta thế nhưng là sự tình gì đều làm ra được. Ngươi bị thối giữa thân thể tản mát ra sát ý lạnh như băng. Chu Phàm có chút trầm mặc, một cái cũng nhanh chết người sát thực sự tình gì đều làm ra được, muốn kéo hắn chôn cùng cũng không lạ thường. Thế nhưng là ngươi đều nghĩ không ra biện pháp, muốn ta nháy mắt nghĩ ra biện pháp, cái này sao có thể? Chu Phàm thở dài nói, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân, cũng không có biện pháp mang theo ngươi cùng rời đi nơi này. Ngươi nhất định phải có biện pháp, đi ra Bạch Cốt Từ Đường liền là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Ngươi bị thối giữa nói, nếu là nghĩ không ra, vậy ngươi liền phải bồi ta cùng chết. Chu Phàm làm bộ lộ ra vẻ suy tư, kỳ thật ngươi còn có thời gian 1 năm, không cần phải gấp, chờ ta trở về, hỏi một chút cao nhân tiền bối, tìm được biện pháp, lại đến cứu ngươi. Trở về ta liền không đến. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng nói bổ sung. Ta làm sao tin được ngươi? Người bị thối giữa âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất ngươi không đến ta làm sao bây giờ? Người trong ngộng này cu nở dê không dê gian nở dê lừa gạt nha. Chu Phàm biết do khó giải quyết. Trừ phi ngươi lập xuống lời thề, đáp ứng tới cứu ta ra ngoài. Người bị thối giữa no y Chu Phàm sắc mặt biến trở nên tế nhị, đây là mộng cảnh, nhưng liền xem như mộng cảnh, lập xuống lời thề rất có thể cũng sẽ ứng nghiệm, lời thề tự có tâm chứng, chỉ cần ý thức của hắn là thanh tỉnh. Dạng này lời thề liền không thể tùy tiện lập xuống. Ngươi không dám là muốn gạt ta sao? Người bị thối giữa từng bước ép sát nó y ta xác thực không dám. Chu Phàm nói, ngươi cu nở dê biết đạo thề nói không thể nhẹ lập, trong đó tồn tại nguy hiểm quá lớn. Cái thứ nhất nguy hiểm, ta cũng không biết chính mình có thể hay không lần nữa tiến vào trong thế giới này, bởi vì đây không phải ta có thể lựa chọn, vạn nhất vào không được, ta liền muốn chết rồi. Cái thứ hai nguy hiểm, ta không biết mình có thể hay không nghĩ đến biện pháp cứu ngươi, nếu là nghĩ không ra, ta đồng dạng muốn chết. Trừ hai cái này nguy hiểm, vẫn tồn tại mặt khác nghĩ không ra nguy hiểm, ví dụ như ta rõ ràng chỉ là tại ta thế giới kia qua một ngày, nhưng trở lại ngươi nơi này đến, lại qua hai tháng. Vạn nhất ta lần nữa tới, ngươi đi hay là chết rồi, vậy ta vẫn muốn chết. Ngươi nói dạng này lời thề ta làm sao dám lập xuống, ta có thể lập thể tận lực tìm cách cứu ngươi ra ngoài, nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Ngươi cảm thấy thế nào hẳn là cứu không đi ra, bởi vì đây chỉ là một người trong ngộng. Chu Phàm dự định nếu là thật bị buộc lập xuống dạng này lời thề, đương nhiên muốn hết sức nghĩ biện pháp, nhưng hết sức cứu không đi ra, hắn cu nở dê không cần chết. Ta không đồng ý người bị thối giữa diện mạo giữ tận nói, ngươi nhất định phải lập thể cam đoan nhất định có thể cứu ta, cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta đáp ứng cứu ngươi cũng không tệ. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, ta vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi cùng chết, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta thì cùng chết. Ta người bị thối giữa trầm mặc lại, hắn tỉnh táo suy nghĩ, cảm thấy Chu Phàm có nhất định đạo lý, chỉ cần Chu Phàm đáp ứng hết sức cứu hắn, nếu là cứu không được, đó cũng là mệnh của hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy Chu Phàm đang gạt hắn, đây là một loại cảm giác, cái này khiến hắn chậm chạp không quyết. Chu Phàm đang đánh cược người bị thối giữa sẽ cho chính mình lưu một tia hy vọng, mà không phải ôm cùng hắn đồng quy vu tận tìm cách không đồng ý. Không đợi người bị thối giữa mở miệng nói chuyện, Chu Phàm phát hiện chính mình bay lên, hắn ngay lập tức hoài nghi người bị thối giữa làm, người bị thối giữa cũng tương tự bay lên. Người bị thối giữa cũng là ngơ ngác một chút. Hắn chân nguyên vận chuyển, nỗ lực đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng hắn lại không cách nào làm đến. Thân là tu sĩ người bị thối giữa đều không thể làm đến, Chu Phàm liền càng không cách nào làm đến. Hai người bay vào giữa sông, đột nhiên rơi xuống, rơi vào trong nước sông. Nước sông lạnh buốt thấu xương, khiến cho Chu Phàm đầu thật giống như bị đông cứng. Chu Phàm trái tim cấp tốc cuồng loạn, hắn há miệng muốn hô người bị thối giữa, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn phát hiện hắn không có cách gì nói chuyện. Ở trong nước người bị thối giữa ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, hắn đồng dạng không có cách gì nói chuyện. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Kỳ lạ chính là hai người không có cách gì động đậy, nhưng cũng không có như vậy chìm xuống, mà là lơ lửng ở trong nước sông, thuận chảy xiết nước sông trôi nổi mà xuống. Trôi nổi quá trình bên trong, Chu Phàm nuốt mấy ngụm mang theo mùi tanh nước lạnh, hắn đầu óc thần tốc chuyển động. Hy vọng từ loại này tình trạng thoát ra.